Nụ hôn đầu tiên của em đã được định sẵn là dành cho anh rồi. Chương 5, Góc Chuyện Audio.com. Sau khi rời quán trọ, Hải Phong lập tức quay về căn phòng bong bóng. Lúc này Lương Liễu vẫn đang cố sức gỡ bỏ cong tay và nàng đã kiệt sức. Động tác trở nên rất chậm, sắc mặt trắng bệch thấy vậy. Hải Phong chạy ngay đến bên cạnh nàng, thủ thuật lập tức xích được mở ra. Hai đôi chân không còn sức của Lương Liễu quỵ xuống, Hải Phong đã kịp đỡ và bế nàng về nhà của mình trị liệu thuật những vết thương của Lương Liễu. Dần lành hẳn, khi Lương Liễu tỉnh dậy, đập vào mắt nàng là một căn phòng hoàn toàn khác lạ so với trước. Ôi ý mẹ ơi, đây là cái nơi quỷ quái nào vậy? Mừng cô tỉnh dậy, mình không còn bị xích nữa. Tạm thời ta sẽ giam lỏng cô. Thia tên bị ổi nhạc Hải Phong tiếp chiêu đê. Hừm, cô là người đầu tiên và là người duy nhất thất lễ với ta đó. Vân cắt xong công, Lương Liễu không thể dùng tay vì nó vẫn còn đau. Cô không thể tấn công ta được đâu, hãy tự lo cho mình trước đi. Cứ đợi đấy, lần này ta tha cho ngươi sẽ không có lần sau đâu. Cô thật bướng bỉnh, ý gì đây, ta đã phải hy sinh một cái nháy mắt để có thể về cứu cô kịp thời vậy mà một tiếng cảm ơn cũng không có. Ta sẽ không cảm ơn ngươi đâu, đừng nằm mơ giữa ban ngày nhé đồ ngốc. Hải Phong cười gian xảo, cô mới là kẻ ngốc đó, mau nhìn ra ngoài đi, giờ là ban đêm, hả, đã là đêm rồi sao? À ha ha ha ha, hãy xem lại cô đi, cứ như là con nai vàng ngơ ngác vậy. Gì chứ, đó là tại ngươi không cho ta ra ngoài trời chứ bộ. Hải Phong đứng phắt dậy, chống tay xuống bàn, vươn người về phía Lương Liễu lúc này. Hai khuôn mặt đang sát nhau tới nỗi mũi chạm mũi. Giờ là gì đây, cô, đang trách ta sao? Cô thật đúng là kẻ ngốc nên mới nói vậy để ta có thể phạt cô. Sao, sao chứ, ngươi, đang nói gì vậy? Nè, tiểu bảo bối ngốc. Có lẽ nào cô cố tình như vậy để được ta trừng phạt? Nói đi, cô muốn ta phạt cô như thế nào? Sao cơ, ngươi bị khùng hả? Ta không phải tiểu bảo bối của ngươi. Ta không phải là gì của ngươi, hết tránh xa ta ra. Lương Liễu tức giận, lùi ra xa Hải Phong. Trên mặt Hải Phong lúc này là nụ cười gian xảo. Chàng tiến đến gần Lương Liễu. Hãy cùng mình theo dõi diễn biến của câu chuyện ở chương tiếp theo nhé. Hết chương.